Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, tả dịch. Hai ngày sau, Tas liên tục khứ hồi với Margaret thương hội cùng vương đô vùng ngoại ô. Đem chạy dân tiếp đi con thuyền do Margaret cung cấp, mà đệ nhất quân thì lại sẽ ở ước định cẩn thận thời điểm ra vẻ lính đánh thuê đi trước kênh đào bến. Tàu, an bài chạy dân lên thuyền, cho tới truyền bá tin tức, mê người mắc câu, chùy đen bọn hắn đã là xe nhẹ đường quen, Tas cũng không lo lắng điểm ấy. Con chuột tới làm chuyện như vậy so người bên ngoài thuận lợi nhiều lắm. Tuy rằng phạm vi chỉ ở Bắc Thành khu, nhưng chạy dân gian nhất định sẽ lẫn nhau truyền bá. Hơn nữa hắn cũng không thể một lần đem tất cả mọi người mang đi. Điện hạ đã thông báo, chuyện này có thể từ từ đi làm, đưa đi một thuyền là một thuyền, chờ đội tàu đến một ngày kia, bến tàu lên gần nghìn tên trôi dạt khắp nơi kẻ chạy nạn. Này hiệu quả ra ngoài ta dự liệu, nếu như chỉ dựa vào đệ nhất quân đi tuyên truyền, có thể có chừng trăm người tin tưởng thế là tốt rồi. Dựa theo vương tử điện hạ sàng lọc yêu cầu, hắn trước hết để cho hài tử lên thuyền, kế tiếp là có hài tử gia đình, cuối cùng mới là người trưởng thành, còn người lớn tuổi, hắn phát hiện trong đám người cơ hồ không có tóc hoa dâm lão già. Có lẽ bọn hắn không muốn lại đi một nơi hẻo lánh mạo hiểm. Hay hoặc là căn bản vô lực từ Đông Cảnh chạy trốn tới Vương Đô. Chi thứ nhất đội tàu cộng 10 chiếc đan cột buồm thuyền buồm chở khách hơn 500 người sau xuất. Phát, những người còn lại bị xua đuổi về nơi đóng quân. Bất quá bọn hắn cũng mang hộ mang về, đội tàu còn có thể trở lại, tin tức. Vốn cho là điện hạ bàn giao hạng thứ nhất nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Không nghĩ tới ở thương thuyền đội trở đi nhóm thứ hai người không lâu sau. Tas gặp gỡ gai góc phiền phức. Trong vương thành bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái bệnh. Lúc đầu bị phát hiện người chết nằm ngang ở ven đường. Trên người hắn hiện ra từng khối bớt đen. Hàm răng bóc ra, da rẻ tràn ra khe hẹp. Chảy ra dòng máu đều biến sắc lại như nữ phù thủy bị tà ma lực cắn nuốt lúc như thế khủng bố. Có thể người chết cũng không nữ tử, mà là một tên ở tại Bắc Thành khu nam giới bình dân. Sau đó lục lục tục tục lại có vài cụ đồng dạng bệnh trạng thi thể bị phát hiện. Mà hơn một chút tiếp xúc qua thi thể trên thân người bắt đầu mọc ra bớt đen. Bất luận dùng thảo dược vẫn là băng phu đều không thể khiến cho biến mất. Thậm chí ở lấy máu trị liệu lúc, huyết dịch đỏ bên trong thấu đen, phảng phất lẫn vào lượng lớn mực nước, sợ hãi rất nhanh ở trong đám người lan tràn ra. Đi trước giáo đường cầu khẩn người cũng càng lúc càng nhiều. Thế nhưng hết thảy đều không dùng được. Trên người hiển hiện bớt đen người càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả ngoài thành chạy dân cũng xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Giáo hội Đại Tế Ti đứng dậy. Hắn tuyên bố đây là nữ phù thủy âm mưu. Các nàng đem ma quỷ lực lượng thả ra ngoài. Lấy này cảm hóa còn lại người vô tội. Hiện nay bất kỳ phương pháp trị liệu đều không thể chống cự tà ma lực. Gặp phải ăn mòn người sẽ ở cực độ trong thống khổ chết đi. Chẳng qua giáo hội chắc chắn sẽ không đối với này ngồi xem mặc kệ. Bọn hắn đã nghiên cứu chế tạo ra thánh linh dược vật. Đủ để ngăn chặn này cỗ địa ngục ma quỷ tà lực. Lần này tuyên truyền giảng giải để người bị lây nhìn thấy một chút hy vọng sống. Bọn hắn mỗi ngày ngồi vây quanh ở giáo đường cửa. Chờ đợi thánh dược phân phát. Tas mặc dù đối với giáo hội lời giải thích cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nhưng vì để phòng tình huống bất chợt, hắn tạm thời bỏ dở vận chuyển chạy dân. Tại sao muốn dừng lại? Truy Yên biểu thị cực kỳ không rõ. Hiện tại đám người kia trên người cũng bị tà ma lực lượng ăn mòn. Không mau mau đưa xa một chút, chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn lưu ở ngoài thành cho nữ phù thủy làm hạt giống sao? Đây là mặt trên ý tứ. Hắn không nhịn được nói. Chỉ là phổ thông chạy dân cũng còn tốt, nếu như Tây Cảnh cũng bị loại này tà lực cảm hóa, vương quốc sẽ biến thành hình dáng gì? Ạch, Trì Đen hơi cứng lại. Chẳng qua Tây Cảnh biến thành cái gì dáng dấp cũng việc không liên quan đến chúng ta a. Tas đại nhân, ngài muốn không coi như không nghe mặt trên ý tứ, đem bọn họ hết thảy đều kéo tới đi. Ngẫm lại xem, loại này quỷ ngoạn ý chỉ cần tiếp xúc liền có thể bị ăn mòn. Ta cũng không muốn cùng một đống lớn địa ngục ma quỷ chờ cùng một chỗ. Dù cho cách bức tường cũng giống nhau, coi như không nghe, ta chỉ có một cái đầu. Tas lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ có một cái. Chiếu ta nói làm, hắn cách mở tửu quán sau, tìm tới một nhà tiêu Margaret thương đội ký hiệu cửa hàng. Lấy ra lệnh bài, ta muốn gặp các ngươi ông chủ. Càng nhanh càng tốt, không có chờ bao lâu. Hắn ngay ở cửa hàng trong mật thất lần nữa nhìn thấy nữ thương nhân. Loại bệnh này khẳng định cùng nữ phù thủy không quan hệ. Margaret mở miệng nói, nếu như thả ra ngoài tà ma lực lượng liền thần phạt chi thạch đều không thể chống đối. Các nàng kia sớm đã đem Ekmes biến thành một vùng đất chết. Ta cũng cho là như thế. Chẳng qua việc cấp bách là báo cáo chuyện này cho Lorang Điện Hạ. Tuy rằng lên thuyền hai nhóm người không có nhìn thấy bớt đen bệnh trạng, nhưng loại bệnh này dường như không phải phát tác tại chỗ. Nếu như trên thuyền có người dám nhuộm tà ma lực, biên cương trấn tất phải lập tức làm ra ứng đối. Tas từ trong lòng móc ra một phong chiết tốt, giấy viết thư, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, đem thư tín mau chóng truyền quay lại cho điện hạ. Đương nhiên có thể, nàng gật gù, thương nhân tin tức lan truyền luôn nhanh nhất, chấm chấm, liền với chừng mấy ngày đi để Lucia có chút muốn phun. Tháng gần nhất tới nay, nàng tựa hồ đang liên tục chạy trốn, từ Đông Cảnh chạy hướng về Vương Đô, lại từ Vương Đô chạy tới Tây Cảnh, chẳng qua người trước là bị người trục xuất khỏi gia viên, mà người sau là đáy lòng nàng hy vọng cuối cùng. Tỷ tỷ, nước, ta khát nước, Linh phát sinh một tiếng thống khổ, duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, được, ta đi cho ngươi múc nước uống. Lucia nắm lên trong tay túi loạng choạng đi ra khoang thuyền, nằm bò đến mép thuyền chỗ thấp nhất, đưa tay đem gói to ngâm vào trong sông, trong dạ dày giấm chua lần nữa dâng lên, nàng không kiềm chế nổi, chung cuộc qua một cái quẹ đi ra, trong bụng là không nhiều mạch cháo bị ói ra cái không còn một mống, trong lỗ mũi đều chảy ra giấm chua. Nàng nhịn xuống muốn lên tiếng khóc lớn kích động, cắn chặt hàm răng, dùng mờ u bàn tay lung tung xoa xoa mặt, tiếp tục ngâm túi, mãi đến tận gói to hấp đủ nước, nàng mới đem phủng vào trong ngực, bước nhanh chạy về khoang thuyền. Nước đến rồi, há mồm, nhưng Linh sắc mặt so với trước càng kém một chút, hai gò má hiện ra không bình thường đỏ ửng, cái trán cực bỏng đáng sợ. Nàng ngậm chặt miệng môi, phát sinh gián đoạn không liên tục thanh. Lucia chỉ thật là mạnh mẽ tách ra miệng của nàng, đem túi rào chặt, để giọt nước mưa rơi vào muội muội trong miệng. Ngươi biệt ly nàng quá gần, bớt đen đã lan tràn đến cái cổ. Nàng chống không được bao lâu. Trong khoang thuyền một vị khí tức suy yếu người trung niên nói, chúng ta đều biết chết ở chỗ này. Ngươi vẫn là lo tốt chính ngươi đi. Rời đi Vương Đô sau không bao lâu, trên thuyền thì có người bị mắc bệnh khủng bố bệnh tật. Đầu tiên là cả người tỏa nhiệt, tiếp theo da rẻ xuất hiện bớt đen. Bệnh ở 3-4 ngày sau sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Không chỉ chính mình lâm vào hôn mê, còn có thể để tiếp xúc giả cảm hóa thượng tương đồng bệnh. Bởi vậy ngày thứ 5, đội tàu chuyên môn dọn dẹp ra một chiếc thuyền buồm tới bốc xếp và vận chuyển bị bệnh giả. Lucia suy đoán đối phương chưa hề đem sinh bệnh chạy dân toàn bộ ném vào trong sông, nguyên nhân ở chỗ, chính bọn hắn người bên trong cũng xuất hiện người lây. Linh trên người xuất hiện bớt đen sau, nàng không nghe người khác khuyên can, dứt khoát theo muội muội cùng nhau đi tới này chiếc tràn đầy bệnh hoạn trên thuyền. Vì chiếu cố tuổi nhỏ Linh, nàng cơ hồ hai ngày không chợp mắt, Lucia vẫn không hề từ bỏ. Nàng tin tưởng chỉ cần đến Tây Cảnh sau, hết thảy đều hội chuyển biến tốt. Nếu như đồn đãi không sai, cộng trợ hội chính là nàng hy vọng cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.